ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, bàn cờ trong ngoài xong, Hoa Hoa mặt tưởng kéo thời gian, bởi vì trước mắt tình thế là đối hắn bất lợi. Sở Tu muốn nhanh chóng giải quyết, nhưng là Sở Tu rất rõ ràng đối phương tâm lý, bởi vậy nàng cũng không có biểu hiện ra chính mình. Khẩn trương, chỉ là không ngừng mà thử thăm dò Hoa Hoa mặt trước mắt năng lực cực hạn, câu được câu không cùng Hoa. Hoa mặt cãi cọ hai câu, lúc này thiên còn không có hắc đâu. Bàn cờ thượng còn có thể hiển lộ ra các người chơi đang làm cái gì. Hoa Hoa mặt vốn dĩ không chú ý, bởi vì hắn lực chú ý tất cả đều bị Sở Tu cấp hấp dẫn đi rồi, thẳng đến hắn thấy được quen thuộc. Phong cảnh, đó là ngày đầu tiên chết hơn người cái kia gác chuông. Thi thể đã không thấy. Ba bốn người chơi đang ở gác chuông phiên tới phiên đi, Hoa Hoa mặt theo bản năng nheo nheo mắt. Có điểm dự cảm bất hảo. Ngươi làm cho bọn họ đang tìm cái gì? Ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ, Sở Tu cười tủm tỉm nói. Nga cũng không nhất định, lấy hệ thống cân bằng. Chẳng lẽ liền ngươi cũng không biết? Cái kia đồ vật ở nơi nào sao? Cái này khả năng tính nhưng thật ra có. Rốt cuộc cái này phó bản thiết chí là, ta muốn thắng quá ngươi mới có thể đủ rời đi nơi này. Như vậy ngươi là tất nhiên phải có nhược điểm, tất nhiên phải có thể khắc chế ngươi đồ vật. Nếu hệ thống trước tiên nói cho ngươi đồ vật ở đâu? Ngươi trực tiếp giấu đi thì tốt rồi sao? Cho nên ngươi hẳn là cũng không biết, Sở Tu vuốt cằm làm ra một bộ tự hỏi bộ dáng, Hoa Hoa mặt mí mắt. Thẳng nhảy, hắn thật sự hoài nghi Sở Tu tìm được rồi thực bất lợi với hắn đồ vật. Hoặc là đã tìm được rồi cùng loại manh mối. Hiện tại đang ở làm chính mình thuộc hạng người đi tìm mơ siêu đến nỗi nàng là như thế nào kỹ càng tỉ. Mỉ sai xử những cái đó người chơi. Nói thật, ở cái này nữ nhân trên người phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, Hoa Hoa mặt vốn là tưởng kéo dài thời gian. Hắn thuộc hạ NPC nhóm hiện tại cũng đang tìm kiếm đạo cụ. Nhưng là hiện tại xem ra, Sở Tu nắm giữ đồ vật so với hắn nhiều, hắn không thể lại lãng phí thời gian, Hoa Hoa mặt mặt âm trầm. Cố ý làm ra lực có không bằng bộ dáng. Trầm thấp thanh âm đối Sở Tu nói, cho nên ngươi ở làm ngươi người tìm kiếm cái kia có thể làm ta chí chi vào chỗ chết đồ vật sao? Ngươi muốn hay không đoán ta có hay không tìm được? Sở Tu mi mắt cong cong, đoán được cũng không có khen thưởng Nga, hai người không ngừng va chạm. Cho nhau chi gian khó tránh khỏi bị thương, Hoa Hoa mặt trên người xuất hiện miệng vết thương cũng không có vết máu. Hơn nữa khôi phục thực mau, hắn vốn dĩ hẳn là nhất bình tĩnh người kia. Hiện tại lại biến thành nhất tưởng nhanh lên kết thúc hết thảy người kia. Hắn lại có một loại ban đầu tham gia phó bản thời điểm. Cùng boss đầu trí đấu dũng cảm giác tuy rằng lần này hắn mới là boss, người kỳ thật tìm được rồi. Cái gì đúng không? Kia cũng không cần cất giấu. Chúng ta tới chính đại quang minh đánh một hồi. Ai thắng ai thua xem bản lĩnh hảo, Hoa Hoa mặt thở dài một hơi. Sau đó nói, ta cũng đã lâu không có đụng tới ngươi loại này đối thủ. Trong lòng ngứa ta biết ngươi chỉ là tưởng phán đoán trong tay ta có hay không có thể uy hiếp. Ngươi đồ vật, bất quá ta cũng cảm thấy chúng ta tốc chiến tốc thắng càng tốt một chút, Sở Tu đem cây búa hướng. Trong lòng ngực một tác. Đào một phen tiểu đao ra tới, nghe nói Pinocchio là thợ mộc điêu khắc ra tới. Ta cũng không biết có hay không dùng, thử xem đi, Hoa Hoa mặt nội tâm vui vẻ, chủ động đón đi lên. Vậy đến đây đi, Sở Tu chiến đấu kỹ xảo là cùng vô số boss liều mạng quá trình. Một chút rèn luyện ra tới, là bác mệnh kỹ xảo, nàng bởi vì adrenaline duyên cớ. Đặc biệt am hiểu lấy thương đổi thương, nói trắng ra là chính là liều mạng, nếu giờ phút này có người. Có thể đủ nhìn đến bọn họ hai người chiến đấu nói. Phòng trường còn sẽ kinh ngạc cảm thán. Này đao quang kiếm ảnh thoạt nhìn cũng không huyến lệ. Nhưng nơi trốn lộ ra nguy hiểm mơ siêu Sở Tu thậm chí là chiếm thượng phong. Nàng thoạt nhìn quá mức hung ác, đè ép Hoa Hoa mặt một đầu. Bất quá Hoa Hoa mặt tiết tấu cũng không hỏng mất, coi như vững vàng, chỉ là theo thời gian trôi qua. Hai người thể lực đều có chút giảm xuống bộ dáng. Bọn họ biết, lại quá không lâu liền đem nghênh đón cuối cùng tuyệt sát. Chỉ là bị tuyệt sát người là ai? Không ai biết, lúc này bàn cờ mặt trên đã một mảnh hỗn độn. Thuộc về sở tu máu tươi nhiễm hồng ngang dọc đan sen tuyến. Nếu này không phải ở phó bản, liền cái này xuất huyết lượng, sở tu đã sớm có thể hỏa táng, hoa hoa mặt cũng đã sớm đánh ra hỏa khí. Động thủ một lần so một lần điên, hắn lớn nhất miệng vết thương ở trên mặt, từ bên phải gương mặt mãi cho đến cổ, thật sâu một đạo, bởi vì miệng vết thương quá sâu, một chốc thậm chí vô pháp khép lại. Bởi vậy thoạt nhìn có chút dữ tợn, vô luận ngươi có thể hay không sống sót. Ta đều sẽ nhớ kỹ ngươi, hoa hoa mặt nghiêng đầu. Dùng một loại tàn nhẫn ngữ khi nói, kia thật là cảm ơn ngươi. Tuy rằng ta cũng không cảm giác vinh hạnh, rốt cuộc ngươi là cái miệng đầy nói dối kẻ lừa đảo, sở tu cùng hắn dán rất gần. Hai người nháy mắt giao phong vài hạ, nàng dán đến hoa hoa mặt bên tai, nói một câu nói. Ngươi thật sự từ cuối cùng phó bản sống sót sao? Kẻ lừa đảo, ngay sau đó hai người hung hăng đánh vào cùng nhau. Sở tu sử dụng cái gọi là độc quả táo, đồng thời cười nói, để cho ta tới nhìn xem, Pinocchio thật sự không có tâm sao? Hoa hoa mặt cắn răng, phỏng chừng là bị kích thích tới rồi, thậm chí ở kia trong nháy mắt động tác có chút biến hình. Người thua là ngươi, tuyệt đối là ngươi. Không có người thấy rõ kia trong nháy mắt rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Máu tươi liền như vậy phốc một chút phun trào ra tới. Sở tu cánh tay phải, thậm chí nửa bên ngực, ở trong nháy mắt đều biến thành một quán bùn lầy, nhưng là nàng biểu tình thậm chí không có bất luận. Cái gì biến hóa, thậm chí dùng mặt khác một bàn tay ôm chặt lấy hoa hoa mặt lừa gạt ngươi. Người thật đúng là tin, hoa hoa mặt trong nháy mắt này là có chút mờ mịt. Hắn ngẩng đầu nhìn sở tu, trên ngực đích xác chát một cây đao tử, nhưng dao nhỏ chát thực thiền, căn bản là không có thương tổn cập yếu hại, chân chính thương cập hắn yếu hại. Là hắn trên cổ chủy thủ, sở tu trước nay liền không có bắt được quá cái gì có thể chi hắn vào chỗ. Chết đồ vật, cũng căn bản không biết nhược điểm của hắn. Cũng không có thể cùng người chơi tiến hành giao lưu, nàng chẳng qua là làm tam sự kiện cho người. Chơi mấy cái manh mối, làm cho bọn họ tập trung đến một chỗ bắt đầu siêu tầm đồ vật dùng ngôn ngữ không ngừng cấp hoa hoa mặt. Gây áp lực, làm hắn cảm thấy nàng tin tưởng 10 phần, lấy ra một cái bình thường cửa hàng hóa. Nói cho hoa hoa mặt chính mình bắt được rất quan trọng đạo cụ. Làm hắn thả lỏng cảnh giác hoa hoa mặt biết kia thanh đao liền tính cắm vào hắn trái tim hắn cũng sẽ không chết, cho nên mới sẽ ở cuối cùng cùng nàng lấy thương đổi mệnh. Xảo chính là, sở tu cũng là như vậy tưởng, gạt người sao? Nàng không thể do Pinocchio kém mơ siêu kỳ thật nếu vẫn luôn kéo đi xuống nói. Thắng người khẳng định là hoa hoa mặt. Sở tu biết vẫn luôn kéo đi xuống mới là đối chính mình bất lợi. Cho nên cố ý, làm hoa hoa mặt cảm thấy muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Sau đó ở hoa hoa mặt hiện tại còn không tính là một cái boss thời điểm giải quyết hắn, nàng từ lúc bắt. Đầu, đánh chính là cái này chủ ý. Hoa hoa mặt bất quá là bởi vì từ lúc bắt đầu liền tiến vào nàng ngôn ngữ bẫy dập. Tiến vào nàng tiết tấu. Cho nên mới bị vẫn luôn mang theo chạy, nếu hắn có thể bình tĩnh lại, không bị sở tu kích thích, không bị nàng mang theo chạy, sở tu tưởng thắng rất khó, hoa hoa mặt thân thể chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Hắn ở cuối cùng một giây đồng hồ đại khái cũng nghĩ thông suốt hết thảy. Chính là hối hận, thập phần hối hận chính là mỗi cái bị sở tu hố quá boss. Đều hối hận quá, sở tu lười biếng. Tê tê phun khí lạnh, nàng cuối cùng vì giết chết hoa hoa mặt, ngạnh kháng kia một chút, thiếu chút nữa không đem mệnh đáp thượng, hiện tại nửa thanh thân mình đều mau xuống mồ, một hai phải lời nói chính là đau, đặc biệt đau, bởi vậy nàng nằm liệt trên mặt đất. Hữu khí vô lực kêu hệ thống, có thể hay không kết toán nhanh lên a? Tốt xấu cũng bồi ngươi chơi lâu như vậy. cấp điểm mặt mũi, rất đau, đại khái qua 10 giây đồng hồ tả hữu đi. Nàng rốt cuộc thu được hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi thông quan, đại trốn sát. Đang ở cuối cùng thống kê chung, người chơi quá vãng biểu hiện cùng thành tựu, đem toàn bộ đổi thành tích phân, đồng thời mở ra cuối cùng khen thưởng kho, sở tu vốn đang hữu khí vô lực. Chờ thấy được cuối cùng khen thưởng, nàng trực tiếp ngốc, thậm chí theo bản năng xoa xoa đôi mắt. Sau đó xoa nhẹ liếc mắt một cái khuôn huyết, nàng đã từng còn suy xét quá, đại trốn sát trò chơi rốt cuộc là cái gì cẩu so ngoạn ý nhi. Nội tâm thóa mạ mấy trăm lần, nhưng là hiện tại. Nàng mắng không ra khẩu, sở tu nhìn trên cùng một loạt cái thứ nhất phiếu hối đoái. Thật sự có thể, làm người chết sống lại sao? Hệ thống sở công kỳ sở hữu khen thưởng, đều là có thể đổi, kia nói cách khác, nàng có thể cho nàng ca sống lại. Hệ thống đại khái là có thể nghe được nàng tiếng lòng. Một lát sau lúc sau thực bình tĩnh mà tỏ vẻ. Người chơi thỉnh bình tĩnh, ngày cuối cùng tích phân kết toán xong, căn bản không đủ đổi sống lại tạp, thỉnh lựa chọn ngày có thể đổi khen thưởng, mặt khác đồ vật sở tu căn bản là xem không ở trong mắt. Tiền tài mỹ mạo, đối nàng tới nói thật không tính cái gì, nàng nhân sinh giữa duy nhất tiếc nuối, chỉ có giang tạ, sở tu nhìn xem sống lại một người yêu cầu tích phân. Nhìn lại chính mình hiện có. Đột nhiên hướng trên mặt đất một nằm, mặt sau còn có phó bản sao? Ta thích trò chơi này, ta không nghĩ rời đi, ta còn có thể lại thông quan 100 cái, ngươi làm ta tiếp tục đi. Ta ái đại trốn sát, hệ thống mặc không lên tiếng, thậm chí đã bắt đầu cho nàng phát rời đi trò chơi về sau. Muốn tuân thủ cái gì quy tắc, tỉ như nói không thể đủ đem trò chơi giữa đã từng phát sinh sự tình tiết lộ cho người khác linh. Tinh, sở tu rốt cuộc thấy được một chút hy vọng. Nơi nào nguyện ý liền như vậy buông tay, thực không biết xấu hổ bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Ta muốn sống lại tạp, chỉ cần ngươi cho ta cái kia, làm ta làm gì đều được. Mặc kệ là tiếp tục sau này thông quan phó bản, vẫn là làm ta vì ngươi làm công, đều có thể, ta có thể cho ngươi làm công, không cần tiền lương. Thẳng đến ta cho ngươi kiếm đủ để triệt tiêu ta khuyết thiếu tích phân mới thôi. Làm phó bản boss ta tuyệt đối so với cái kia hoa hoa mặt đáng tin cậy nhiều. Hệ thống ba ba, cầu xin ngươi, ta ái trò chơi này ta muốn lưu lại. Làm ta cho ngươi làm công đi. Hệ thống, nó liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người chơi. Hiện thực úc thời dịch đổ chén nước, cảm giác chính mình có điểm mệt nhọc. Liền dựa vào mép giường, tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, sở tu đã hôn mê thật lâu, đến nay không tỉnh, hắn cùng Diệp Tuần đều thực lo lắng, bác sĩ nói. Vận khí tốt nói, nàng quá đoạn thời gian là có thể tỉnh, vận khí không hảo. Úc thời dịch còn không có đánh xong một cái buồn ngủ. Nằm ở trên giường nữ nhân đột nhiên nhảy dựng lên, đối, nhảy dựng lên. Nàng hoàn toàn không giống một cái bị bác sĩ tiên đoán trở thành người thực vật người bệnh. Nhảy dựng lên về sau liền đi xuống chạy, Úc thời dịch. Úc thời dịch theo bản năng kéo lại sở tu sốt ruột hoảng hốt. Trong chốc lát lại cùng ngươi nói, ta sốt ruột đi đào ta ca hủ cho cốt đâu. Úc thời dịch, hắn yêu thầm nữ nhân bị đâm hỏng rồi đầu óc làm sao bây giờ. Tác giả có lời muốn nói. Kết cục hơi chút có điểm hấp tấp, ta tận lực chọc, ngày mai đi bệnh viện, ta sẽ nỗ lực ở từng tí trong lúc đem phiên ngoại loát ra tới. Cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì. Quyển sách này viết thực khúc chiết, nhập về ngày hôm sau bị lầm khóa, mãi cho đến cái kẹp trước mấy cái giờ. Khả năng tiểu thiên sử nhóm không biết cái kẹp có bao nhiêu quan trọng. Nói như thế nào đâu, đối với ta loại này tiểu tân nhân tới nói. Cái kẹp là ta duy nhất xoay người cơ hội, có thể là ta quyển sách này duy nhất một cái hảo bảng, ta lúc ấy lo lắng. Gọi điện thoại cấp khách phục, đều mau khóc, khách phục tiểu ca ca an ủi ta nửa ngày, thật vất vả mới giải khai khóa chương. Sau đó bởi vì vẫn luôn bị khóa, không có đặt mua, ở cái kẹp thượng xếp hạng nhất phía dưới, cất chứa chướng rất ít, lúc ấy rất khổ sở. bởi vì nhận thức tác giả bằng hữu đều nói ngươi này bổn nằm liệt giữa đường. Ngươi khai tân văn đi, con người của ta quật, nằm liệt giữa đường ta cũng đến viết xong nó. Lúc ấy tưởng chính là, đại nữ nhi kết thúc thời điểm có thể có 2000 cái cất chứa thì tốt rồi, không nghĩ tới kết thúc. Thời điểm có nhiều như vậy, hoàn toàn ra ngoài ta ngoài ý liệu, còn tiếp thời điểm vừa lúc đuổi kịp năm mạt, rất bận, buổi tối 10 điểm nhiều về đến nhà, vội vội vàng vàng viết xong một chương. Các ngươi cũng không ghét bỏ ta, cảm ơn đuổi tới nơi này tiểu thiên sử nhóm lạp. Là các ngươi vẫn luôn làm bạn làm ta gập ghềnh viết xong. Ta biết ta trình độ hữu hạn, lại là lần đầu tiên viết vô hạn lưu, khó tránh khỏi có rất nhiều vấn đề, nhưng ta chung quy là viết xong. Khom lưng, cảm ơn các ngươi làm bạn, cảm ơn các ngươi cổ vũ. Cuối cùng, cấp cái dự thu đi tiểu khả ái nhóm. Tiếp đương văn, huyền học đại lão tại tuyến tục mệnh vô hạn lưu tân văn. Phòng trưng quá đoạn thời gian mới có thể khai. Hoan nghênh đi vào chạy trốn trò chơi cảm tạ ở 2020-02-02-22. 55-34-2020-02-03-19. 30-34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sử, thanh sâm một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, diệu tử một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, diệu tử hai bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.